cả người toát lạnh khi thấy cú đấm đó, suýt chút nữa thì làm rách cả hốc mắt. Thiệu Đông Tử ngồi xổm ở một bên. Lúc đó cậu ta mới biết là do mình gây ra nên ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, đành giữ im lặng. Bác sĩ làm khá mạnh tay khiến Tạ Nam gào lên. Thầy ơi, thầy nhẹ tay một chút đi ạ. Thiệu Đông Tử nhìn thấy một bên mắt Tạ Nam giống như mắt gấu trúc thì cũng chẳng biết cái sự buồn đó là buồn cười hay buồn tủi nữa. Cậu ta lại bắt đầu múa mép khua môi, chuẩn bị sẵn sàng ở thế tấn công. Nhưng bác sĩ không thèm nghe. Họ trừng mắt nhìn khiến Thiệu Đông Tử không dám lải nhải nữa. Đợi băng bó xong, ba người liếc ngang ngó dọc lủi thủi trở về. Nhìn Tạ Nam bị băng bó thành độc nhãn long, khiến Thiệu Đông Tử cuối cùng cũng không nhịn mà ôm bụng cười nắc cười nè. Hành động này của cậu ta khiến Tạ Nam bực mình. Chỉ muốn tặng cho Thiệu Đông Tử một quầng mắt thâm đen xì ở phía đối xứng. Tô Khôn thấy thế vội ngăn hai người lại. Sau đó có nghiêm túc hỏi hai người họ, rốt cuộc chuyện xảy ra hôm nay là thế nào? Cậu thấy liệu có liên quan gì đến chiếc mặt nạ đồng kia không? Tạ Nam trở thành độc nhãn long nên cố gắng học cách nhìn thế giới bằng một mắt. Thiệu Đông Tử cũng không cười nữa, trở nên nghiêm túc hơn. Chẳng phải là đã ném đi rồi sao? Lẽ nào tìm tới báo thù? Nhưng dù sao nó vẫn còn ở chỗ đó mà. Lại còn kéo ma dụ quỷ đến nữa kìa. Tạ Nam kêu lên, nếu mỗi ngày nó đến một lần thế này thì thà nhảy xuống hồ cùng chiếc mặt nạ kia cho xong. Vậy tóm lại là nên làm thế nào bây giờ? Tô Khôn tâm trạng rối bời hỏi. Còn hai người cũng chỉ biết im lặng, chẳng biết nên trả lời thế nào. Thôi đành đến đâu hay đến đó vậy. Tạ Nam phó mặc như thế. Tiễn Tô Khôn về xong, Thiệu Đông Tử khẽ hỏi. Bước ba thế nào? Tạ Nam rướn cổ, ghé sát mặt nói, bước ba máu me đầy mặt. Thôi đi, chẳng phải được cậu tặng đó sao? Tạ Nam đá vào mông Thiệu Đông Tử, nhưng cậu không né tránh lại còn nghiêm túc nói. Phải báo thù, tìm ai báo thù, tớ cũng không biết, toàn thân Thiệu Đông Tử từ đâu đâu cũng bị chảy xước. Nên giờ phút này cũng chỉ muốn trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Tớ thấy quan hệ của tên Mạc Bắc và Tô Khôn cũng không phải là bình thường đâu. Thiệu Đông Tử nghe thấy cách Tô Khôn gọi anh Mạc Bắc liền cảm thấy có vấn đề rồi, xem ra con cóc kẻ Tạ Nam không ăn nổi thịt thiên Nga được rồi. Chả liên quan gì đến tớ cả. Bây giờ tớ thấy đầu cứ ong ong thế nào ấy. Thiệu Đông Tử như không hề để ý đến lời của Tạ Nam. Vẫn tiếp tục lôi Mạc Bắc ra châm chọc. Sự xuất hiện của tình địch nặng ký này xem ra phiền phức lắm rồi đây. Tên tiểu tử như cậu sao có thể đánh bại được anh ta chứ? Bước ba á, thôi. Tốt nhất đừng có mơ tưởng gì nữa. Khốn kiếp, cậu đừng nói nữa. Tạ Nam mắng, tình địch đấy, chú cứ nghe anh một lần đi. Có lúc mất hết ý chí chẳng thể tránh khỏi sợ hãi. Có khi tinh thần sa sút ấy chứ. Cho nên cần phải liều mới hy vọng thắng. Chất giọng của tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử đối với bài hát cổ đó thật là chẳng phù hợp tẹo nào. Thiệu Đông Tử đưa ánh mắt đang hấp háy sáng nhìn tên tiểu tử đáng thương mang đầy vết thương băng bó trên người trước mặt. Còn tinh thần thì lại như đang rơi xuống vực sâu khi tự mình đá đều mình thế này. Tạ Nam đành cười đau khổ, im lặng lúc này là cách tốt nhất. Nếu không cậu sẽ phải nghe chàng dài những lời chẳng hay ho chút nào từ cái miệng xui xẻo Thiệu Đông Tử đáng ghét kia. Tô Khôn đang định bước lên phòng ngủ, thì bỗng phát hiện hai cô gái đang thì thầm nói chuyện ở góc tường. Hai người đó mặc váy dài màu trắng, cứ rầm rầm gì gì, chốc chốc lại quay đầu nhìn Tô Khôn, đầy vẻ bí hiểm. Họ và Tô Khôn tuy không thân quen nhưng cũng đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Nên cô đành miễn cưỡng nở nụ cười coi như lời chào. Nhưng hai cô gái đó lại phản ứng vô cùng khác thường. Hai người đứng bật dậy, một người trước một người sau vây lấy Tô Khôn, rồi nói bằng giọng điệu rất hưng phấn và khoái trá, nhưng vẫn pha chút run rẩy và sợ hãi. Tô Khôn, cậu đi cùng chúng mình được không? Tô Khôn không hiểu nên hỏi lại. Đi đâu cơ, cùng đi được không, là một nơi rất thú vị, là nơi có bảo bối. Hai người vừa nói vừa nhìn chằm chằm, còn chẳng khách khí khoác tay Tô Khôn.

Tạ Nam nhận lấy chiếc mặt nạ, cắn chặt môi, liếc mắt nhìn ông già đang đứng trước mặt này. Dường như ông ta cũng biết rõ bí mật đằng sau chiếc mặt nạ này. Dù sao sự việc cũng đã đến nước này thì thôi đành tín nhiệm ông ta một lần vậy. Cách chương.